Lúc này trong lòng nàng không biết phải cưới người con dâu nào cho Hoài Mộ mới tốt. Tháng 7 Trương Tiểu Hoàn thu được tin Mộc Như Châu ở trong kinh gửi tới. Trong thư Mộc Như Châu nói Ung Nhạc và nàng ta rất nhớ Trương Tiểu Hoàn. Lại kể chút chuyện trong phủ sau đó vòng tới trên người Ung Hoài Thiện. Trong thư nàng ta muốn thỉnh giáo Trương Tiểu Hoàn, nói Ung Nhạc rất nhớ cha hắn, mà Hoài Thiện đã đến Nam Hải Lập Phủ. Lúc này bọn họ đi qua không biết có thỏa đáng không? Trương Tiểu Hoàn trả lời chỉ có một câu. Không biết, tuân theo phu quân con là được. Nàng cũng không viết thêm dù chỉ một chữ. Vào tháng 10, Mộc Như Châu nhận được tin của Trương Tiểu Hoàn gửi. Xem xong mặt nàng ta xám như tro tàn. Cách chương.